Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, một cái câu chuyện thê thảm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Kim Phát đi tới lò luyện. Đan trưng bày địa phương, thấy Trương Kim Phát sắp bắt đầu luyện đan. Gia Cát thần toán để cho Thái Tam Nguyên giữ yên lặng không cần nói. Không nên quấy rầy Trương Kim Phát luyện đan. Kêu hắn cẩn thận học hỏi học hỏi. Lò luyện đan bày cất xong sau đó. Trương Kim Phát đem dược liệu đưa vào trong lò luyện đan. Nhưng cũng không có toàn bộ đầu bỏ vào. Chỉ bỏ vào 1/3. Hắn tay trái nhẹ nhàng chấn động một cái. Suy một tiếng. Tay hắn lại có thể nổi lên ngọn lửa, dẫn hỏa thuật, đem nội lực đổi thành là ngọn lửa một loại phương pháp. Mặc dù nhìn như hết sức cao lớn lên, nhưng là một loại nát vụn phù lớn công phu. Bởi vì đem nội lực đổi thành là hỏa diễm sau đó không có quá lớn lực công kích. Hãy cùng ngọn lửa thông thường không sai biệt lắm, không có tổn thương quá lớn, mà luyện chế đan dược các luyện đan sư. Bởi vì cần nắm trong tay ngọn lửa nhiệt độ biến hóa, cho nên rất ít dùng củi đốt luyện chế đan dược, mà là trực tiếp dùng nội lực hóa hỏa luyện chế đan dược. Trương Kim Phát tay trái không ngừng xoay tròn, để cho lò luyện đan mỗi một vị trí cũng có thể đều bị nóng. Luyện chế đan dược cao cấp đối với lò luyện đan yêu cầu hết sức cao. Ví dụ như chịu đựng hỏa tính, thấu hỏa tính. Trương Kim Phát cái này lò thật ra thì vậy là không sai. Đã có thể tính là tinh phẩm lò đỉnh. Ước chừng nửa thời gian uống cạn chun trà. Trương Kim Phát lại ném vào 1/3 dược liệu. Lại tiếp tục xoay tròn lò luyện đan. Lại qua nửa chung trà thời gian. Trương Kim Phát cuối cùng 1/3 dược liệu vậy ném nhập trong lò luyện đan. Lò luyện đan tiếp tục xoay tròn đều bị nóng. Lại qua nửa giờ, dược liệu toàn dịch hóa. Bây giờ thời điểm mấu chốt nhất đến rồi ngưng đan. Trương Kim Phát trong tay ngọn lửa mạnh 3 điểm. La to một tiếng ngưng đan. Chỉ gặp lò luyện đan toát ra tí ti khí trắng. Trương Kim Phát vạch trần lò luyện đan. Quả nhiên 3 cây trắng tinh đan dược nằm ở bên trong. Trương Kim Phát đem 3 viên trắng tinh đan dược lấy ra chứa ở thuốc trong bình. Đưa cho Gia Cát thần toán. Sau đó hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Luyện chế được 3 viên đan dược thành phẩm. 3 cây phẩm chất đều là thượng cấp. Gia Cát thần toán đem đan dược thu vào. Cười nhạt một cái nói. Quả thật lợi hại. Ta muốn cấp 3 đan dược đối với ngươi mà nói hẳn không có khó khăn. Ta muốn ngươi hẳn đi khiêu chiến một chút cấp 4 đan dược. Dĩ nhiên. Đây chẳng qua là cá nhân ta đề nghị, tiếp nhận không tiếp nhận hoàn toàn ở tại ngươi. Bây giờ ngươi có thể theo ta nói một chút ngươi câu chuyện sao? Ta nhưng mà rượu ngon cùng đậu phộng rang đều chuẩn bị xong. Gia Cát thần toán sau khi nói xong từ, trong nhẫn chữ vật lấy ra một chai bách hoa nhưỡng, còn có một miếng đậu phộng rang, sau đó đem đồ đặt ở trên bàn liền ngồi xuống. Trương Kim Phát vậy không chút khách khí liền ngồi xuống. Thái Tam Nguyên vậy ngồi xuống. Bất quá hắn cũng không nói gì. Trương Kim Phát nói, bách hoa nhưỡng đúng là rượu ngon. Nhưng là sợ rằng một chai quá ít đi. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, ngày hôm nay rượu bảo đảm đủ. Thua hết sau đó trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lại lấy ra 10 bình bách hoa nhưỡng. Bách hoa. Nhưỡng là thần đô Lạc Dương một gian tên là các loại hoa tửu lầu bảng hiệu rượu. Không phải đạt quan quý nhân cũng uống không dậy nổi. Gia Cát thần toán mặc dù không thích rượu, nhưng là hắn trong nhẫn chữ vật, nhưng là chuẩn bị xong. Trương Kim Phát cầm lên một chai bách hoa nhưỡng trực tiếp đổ xuống. Làm một chai bách hoa nhưỡng rượu sau khi uống xong, Trương Kim Phát lại ăn 2 cây đậu phộng rang. Sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ở 50 năm trước, có 2 cái luyện đan người là tốt vô cùng bằng hữu. 2 người đều là cấp 2 luyện đan sư, có thể nói cái này hai người là không có gì giấu nhau. Nhưng cái này hai người đồng loạt yêu tên là Hạ Vũ Hà cô gái. Từ đây hai cái không có gì giấu nhau bạn tốt chí giao trở thành tình địch. Một cái trong đó quyết định buông tha người phụ nữ này. Đem người phụ nữ này để cho mình bạn tốt chí giao. Không nghĩ tới là người này bạn tốt chí giao lại là một cái khoác ra người xúc sinh. Ở đùa bỡn Hạ Vũ Hà sau đó, liền đem Hạ Vũ Hà từ bỏ. Cuối cùng Hạ Vũ Hà tự sát thân vong. Người kia chuẩn bị đi tìm hắn bạn tốt chí giao trả thù. Nhưng tiếc là người kia không phải hắn bạn tốt chí giao đối thủ. Không lâu sau hắn cái đó tiến vào một cái nhà giàu có. Trở thành cái đó nhà giàu có cung phụng luyện đan sư. Kỹ thuật luyện đan bắt đầu bạo tăng. 25 cuối cùng trở thành cấp 4 luyện đan sư. Mà người kia điên cuồng tăng lên mình luyện đan kỹ thuật. Nhưng là bởi vì không có đan phương và đan dược giúp đỡ. Hắn cuối cùng chỉ dừng lại ở liền cấp 3 luyện đan sư đến nước. Hai người địa vị khác xa càng thêm lớn. Cái đó khoác ra người xúc sinh cũng không có lúc này thả qua hắn cái đó bạn tốt chí giao. Nhưng cũng không có giết chết hắn cái đó bạn tốt chí giao. Mà là chuẩn bị đùa bỡn hắn cái đó bạn tốt chí giao. Cho nên hắn liên hiệp tất cả đan sư phong sát hắn bạn tốt chí giao. Hắn là cấp 4 luyện đan sư. Toàn bộ đế đô tất cả đan sư trên căn bản cũng biết cho hắn một cái mặt mũi. Hơn nữa hắn còn đối với đế đô cao tầng hô đầu hàng. Nếu ai đến tìm hắn cái đó bạn tốt chí giao, đó chính là cùng hắn đối nghịch. Những cái kia đế đô cao tầng vì không đắc tội cái đó cấp 4 luyện đan sư. Cho nên cũng không có người tới tìm nàng cái đó bạn tốt chí giao. Cuối cùng hắn cái đó bạn tốt chí giao vượt phối hợp vượt kém. Vượt phối hợp vượt kém. Cuối cùng phối hợp đến chỉ có thể ở tại một gian nhà nhỏ trong. Thậm chí không có ai đến tìm hắn luyện đan. Cấp 4 luyện đan sư còn từng uy hiếp qua cái đó cấp 3 luyện đan sư. Nếu như hắn dám rời đi đế đô, như vậy hắn sẽ giết chết cái đó cấp 3 luyện đan sư. Cấp 3 luyện đan sư vì báo thù, cho nên nàng không muốn chết. Hắn một mực ở đế đô tìm kiếm cơ hội. Trương Kim Phát sau khi nói xong, hắn đã uống 5 bầu rượu, nhưng là hắn vẫn không có say. Cặp mắt vẫn tràn đầy nồng nặc cừu hận. Uống xong tất cả rượu sau đó, Trương Kim Phát nói, bây giờ câu chuyện vậy nghe xong, rượu vậy uống xong, các hạ phải rời khỏi liền rời đi đi. Bất quá các hạ cũng phải cẩn thận, còn như là tại sao, ta muốn ngươi hẳn là hiểu. Gia Cát Thần Toán nói, đây chính là ngươi luyện đan thù lao đi. Trương Kim Phát nói, không có sai, đây chính là ta luyện đan thù lao. Gia Cát Thần Toán nói, ngươi như vậy là cả đời không có cơ hội báo thù. Bởi vì ngươi cái đó bạn tốt chí giao không phải ngu ngốc. Hắn tuyệt đối sẽ không động những cái kia hắn động không dậy nổi người. Hắn chỉ biết động những cái kia chút nào không có căn cơ. Không có năng lực trả thù người hắn. Cho nên người cái kế hoạch này định trước cả đời đều là thất bại. Trương Kim Phát nói. Nói không chừng hắn ngày đó cũng nhìn lầm. Đó cũng là nói không chừng. Gia Cát Thần Toán nói. Người cảm thấy như vậy tỷ lệ lớn sao? Chỉ cần hắn cảm thấy chính hắn không có nắm chắc. Ta muốn hắn là cần phải nên sẽ không xuất thủ. Người quy thuận ta. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Hơn nữa còn để cho ngươi tự mình trả thù. Hơn nữa nhiều nhất 5 năm nhất định để cho ngươi tự tay trả thù. Như thế nào, nếu không phải suy tính một chút. Trương Kim Phát nói, những lời này nếu là ngươi cha chú nói, ta có thể sẽ tin tưởng. Nhưng là ngươi mà nói, có thể còn cần trưởng thành mấy chục năm. Trương Kim Phát lập tức biến mất có đáp ứng. Vậy không có cự tuyệt, bởi vì hắn cần Gia Cát Thần Toán cho hắn để cho hắn tin tưởng có thể báo thù lý do. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm. Chúng thưởng này nhé https